Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 494, hai thứ giao chiến. Barcelona vẫn cứ ở đối với Chelsea một hiệp triển khai tấn công dồn dập. Tại đây chồng vào công bên trong, Chelsea khung thành phảng phất đều có chút lảo đảo. Cổ động viên Chelsea đối với chính mình khung thành cực kỳ lo lắng. Chống đỡ Chelsea thi đấu bình luận viên, tin tức phóng viên cũng đồng dạng vì là Chelsea khung thành lo lắng. Mặc dù biết Barcelona phi thường mạnh mẽ, nhưng hiện tại này chi Barcelona thực sự là ở Stamford Bridge đá ra cảm giác. Tấn công bóng đá vốn là am hiểu thuận gió cục thi đấu. Chớ nói chi là Barcelona loại này đá vào công bóng đá, còn đồng dạng am hiểu khống chế tiết tấu đội bóng, làm mỗi người đều đá ra cảm giác sau đó. Toàn đội chồng chất lên nhau biểu hiện tuyệt đối muốn lên thăng một cấp bậc. Tại đây dạng Barcelona trước mặt, Chelsea thật giống biến thành một nhánh đội yếu như thế. Mặc dù bọn họ ngôi sao bóng đá, một điểm không thể so Barcelona kém, nhưng hiện tại thi đấu hai đội bóng thật giống là chênh lệch một cấp bậc. Trên sân cầu thủ Chelsea mỗi người đều đang cố gắng. Mặc dù như thế cũng rất khó xoay chuyển đội bóng bị động cục diện. Hay là muốn Barcelona tiến vào một cái bóng sau, tấn công mới gặp hòa hoãn một ít. Không ít người cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ như vậy cũng là có đạo lý. Ở vừa qua khỏi đi 5 phút đồng hồ thời gian trong, Barcelona có 3 chân sút gôn. Tấn công một poppy một làn sóng càng có uy hiếp. Tiếp tục như vậy Chelsea khung thành khẳng định là không thủ được. Ghi bàn cơ vốn là cái vấn đề thời gian. Nhưng có một người tuyệt không như thế nghĩ. Vậy thì là Leon. Hắn đã nhìn chúng rồi Barcelona ghi bàn. Cũng biết mình nên như thế nào đi làm. Liền ở phòng thủ bên trong, hắn cố ý chạy ở đối phương tiểu tướng Messi bên người. Messi là chân chính bóng đá thiên tài. Từ lúc 10 tuổi khoảng chừng, hắn liền bị Barcelona mang nhiều kỳ vọng. Biểu hiện của hắn cũng xứng với thiên tài nổi tiếng. Trẻ măng nhẹ cũng đã tiếng tăm lớn vô cùng. Này cùng Barcelona đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng có quan hệ. Cũng cùng hắn biểu hiện của chính mình có quan hệ. Liền tỉ như hiện tại, làm Ronaldinho đối mặt gian nan phòng thủ lúc, hắn liền trở thành Barcelona giữa sân tổ chức hạt nhân. Đây là đội bóng quan trọng nhất một vị trí. Messi có thể nói là tuổi còn trẻ liền thân gánh nặng. Ở tình huống như vậy, cầu thủ trẻ đều sẽ rất có áp lực. Nhưng Messi biểu hiện hoàn toàn không thể hiện ra điểm này. Ngược lại là ở dưới áp lực, biểu hiện của hắn càng xuất sắc. Lần lượt đặc sắc chuyền bóng, lần lượt hơn người thoát khỏi. Cho tới bây giờ, có thể nói hắn chính là trên sân 22 người biểu hiện tốt nhất. Hiện tại Messi cũng đã là giữa sân tổ chức hạt nhân. Hơn nữa giữa sân quan chỉ huy. Đây chính là hắn ở đây trên định vị. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Messi chính mình cũng cảm giác trạng thái vô cùng tốt. Hắn vẫn nỗ lực vì là đội bóng tìm kiếm chủ động tấn công cơ hội. Đến trước mắt hắn làm vô cùng tốt. Hắn đối với biểu hiện của chính mình cũng rất hài lòng. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng Messi tin tưởng ghi bàn cũng sắp muốn tới. Lần này, Messi lần thứ 2 tổ chức tấn công. Messi từ trung tuyến phụ cận nhận được đội hữu chuyền bóng. Thường thường Barcelona ghi bàn chính là chuyền đến chuyền đi. Có điều Messi lần này không có chuyền bóng, mà là chính mình chậm rãi đem bóng mang qua trung tuyến. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước cùng trái phải. Quan sát đội hữu cùng đối thủ chạm vị. Đang lúc này, trước mặt hắn thêm ra một bóng người. Leon, có người nói là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Ở trong trận đấu này, Messi còn không cùng Leon giao chiến quá. Có điều nghe những người đội hữu nói tới, tên này cầu thủ thực lực tương đương mạnh mẽ, đặc biệt là ở sút gôn một hạng trên. Chỉ cần vị trí tốt hơn một chút, đối phương liền có thể đem bóng đá đưa vào khung thành. Toàn thế giới đều có rất ít thủ môn có thể ngăn cản hắn sút gôn. Đây là một cái thế giới chân chính cao cấp nhất cầu thủ. Nhìn thấy Leon đến phòng thủ chính mình, Messi lập tức đấu trí 10 phần, làm Barcelona thiên tài. Messi từ nhỏ đã có một loại ngạo khí, tương tự cũng dám với khiêu chiến các loại đối thủ. Chính là nhân loại này ngạo khí cùng đấu trí, hắn mới từng bước một trưởng thành. Hiện tại nhìn thấy Leon, Messi phản ứng đầu tiên chính là đến cái 1v1 đối kháng. Hắn đối với mình lừa bóng kỹ thuật phi thường tự tin. Hắn cũng hy vọng có thể ở chính diện chiến thắng đối thủ này, tuy rằng hai người đều là tiền đạo. Nhưng quá đi đối phương cũng coi như là một lần thắng lợi chứ. Messi chính là nghĩ như vậy. Ở hai người tiếp cận trong thời gian ngắn, Messi trong đầu chảy qua rất nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ là muốn tìm chuyền bóng đối tượng. Động tác của hắn cũng là làm như vậy được. Hắn nâng lên chân phải dùng bên trong MU bàn chân. Tựa hồ là muốn đem bóng đẩy ra ngoài. Động tác của hắn tương đương chân thực. Có thể rõ ràng nhìn thấy chính là làm Messi làm ra động tác này thời điểm. Một bên Lampard theo bản năng chạy chậm một nhịp. Rõ ràng là muốn ngăn trở trụ Messi chuyền bóng. Nhưng sau một khắc, Messi lựa chọn đột phá. Chính diện đột phá. Chân phải của hắn đột nhiên đi vòng như thế. Đem bóng hướng phía trước nhấc lên. Chợt đè thấp trọng tâm. Nhanh chóng khởi động về phía trước chạy. Này xem như là Messi nửa cái tuyệt sát. Hắn dùng này một chiêu không biết đã lừa gạt bao nhiêu cầu thủ hậu vệ. Coi như có chút cầu thủ hậu vệ rất bình tĩnh. Sẽ không bị dễ dàng đã lừa gạt. Nhưng thân thể hắn linh hoạt, cường tráng, cùng với cực cao lực bộc phát, cũng đủ để dùng một cái biến hướng đem cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau. Hắn tin tưởng mình có thể làm được. Từ kỹ thuật tới nói, hắn tự tin muốn so với đối thủ trước mắt mạnh hơn nhiều. Huống chi, hắn là giữ bóng một phương. Giữ bóng một phương đều là có lợi. Này ở sân bóng rổ có thể thông hành. Ở sân bóng như thế áp dụng. Bởi vì dưới chân hắn dẫn bóng. Bất luận làm cái gì, hắn đều là chủ động một phương. Hắn có thể trước tiên làm động tác. Đối phương phòng thủ cũng chỉ có thể căn cứ phản ứng của hắn để phán đoán. Do đó đi hạn chế phòng thủ. Vì lẽ đó vào lần này giao chiến trên, hắn là chiếm cứ chủ động, chiếm cứ ưu thế. Cùng lúc đó, Tây Ban Nha truyền thông cũng hưng phấn hét lớn một tiếng. Messi đột phá. Tiếng nói vừa dứt, sau đó kẹp lại, Messi là khởi động rồi. Khởi động tốc độ còn cực kỳ nhanh. Hắn đè thấp trọng tâm cúi đầu về phía trước dẫn bóng. Nhưng là ở chuyến một bước lúc, hắn lại phát hiện bóng đá phía trước có thêm một nhánh chân. Con nào chân đem bóng trực tiếp cản. Messi lại nghĩ đưa chân khống chế bóng đã chậm. Thậm chí bởi không có đá chuẩn bóng, chính hắn đều có chút thân thể không thăng bằng. Messi lảo đảo suýt chút nữa một đầu ngã xuống ngã vào trên cỏ. Mà bóng đá đã lăn đến một bên. Bóng trước rất sắp xuất hiện rồi một bóng người. Messi quay đầu nhìn thấy. Cái kia chính là đối phương số 9 Leon. Hiển nhiên vừa nãy hắn là bị trực tiếp cắt bóng. Sân bóng Stamford Bridge trên khán đài cổ động viên cũng phát sinh một trận tiếng hô. Thanh âm này phần lớn đều đến từ Barcelona fan bóng đá khán đài. Tương tự cũng có đến từ cổ động viên Chelsea âm thanh. Hiện trường màn ảnh lớn chiếu lại vừa nãy hai người giao chiến hình ảnh. Ở Messi khởi động trong nháy mắt, Leon hầu như là đồng thời khởi động. Messi dẫn bóng đúng là chủ động một phương. Nhưng Leon cũng chỉ làm một động tác đưa chân che ở bóng đá phía trước. Sau đó Messi lại nghĩ khống chế bóng đã không kịp. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút mờ mịt. Bọn họ vốn là cho rằng này sẽ là một lần phi thường đặc sắc giao chiến. Có thể trong hình nhìn thấy cắt bóng Leon cũng không có bày ra cái gì tinh xảo phòng thủ tài nghệ. Cũng chỉ là thân lại chân. Sau đó bóng đá liền trực tiếp bị gãy xuống. Cảm giác kia thực sự là quá dễ dàng. Nhưng làm Barcelona bản cuộc tranh tài hạt nhân, bị trở thành tương lai thiên tài siêu sao Messi dẫn bóng là tốt như vậy đoạn sao? Trên sân bóng, Messi cũng đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn hồi tưởng vừa nãy hai người giao chiến. Chính mình cũng không có phạm sai lầm gì. Nhưng đối phương xác xác thực thực trực tiếp che ở bóng trước. đối phương là làm thế nào đến đây? Hắn không nghĩ ra, nhưng hiển nhiên lần này giao chiến là hắn thua, bởi vì hắn bị cắt bóng. Cũng may đội bóng công phòng thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh. Đối phương không thể lợi dụng lần này cướp đoạn tìm tới cái gì tốt cơ hội. Sau một phút, Barcelona quyền thổ vọt tới. Bóng đá lại đến Messi dưới chân. Hầu như cùng tình huống vừa rồi là giống như đúc. Leon có xuất hiện ở Messi phía trước. Messi vốn là dự định chuyền bóng. Nhưng nhìn thấy Leon, hắn đã nghĩ đến vừa nãy lần kia đột phá. Đối phương đến tột cùng là làm sao sẽ phán đoán chuẩn xác như vậy đây? Messi không làm rõ được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hắn quy kết đến vận khí trên. Lần này hắn còn muốn lại thử. Đối phương dựa vào vận khí đoạn lần sau bóng. Không thể liên tục dựa vào vận khí đoạn dưới hai lần chứ. Lần này liền để ngươi biết. Ta Messi bóng không phải là tốt như vậy đoạn. Messi kiên định lần thứ hai dẫn bóng xông về phía trước. Đồng dạng dẫn bóng. Đồng dạng khởi động. Tương tự biến hướng. Cũng là kết quả giống nhau. Leon đùi phải. Ngay lập tức liền ngăn ở bóng đá đi tới con đường trên. Sau đó ở Messi đưa chân lần thứ hai khống chế bóng trước. Đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Kết quả Messi tiến lên một cước trực tiếp muộn ở Leon trên đùi. Hắn nhìn thấy bóng bị đoạn. Vẫn là theo bản năng thu rồi dưới sức mạnh. Nhưng cước diện cùng chân nhỏ tiếp xúc. Sức mạnh vẫn là hơi có chút đại. Này muốn thả ở những người khác trên người phòng chừng cần phải trực tiếp trên đất nằm một hồi. Nhưng Leon nhưng chỉ là lảo đảo một hồi. Dừng lại thân thể sau còn hướng Messi cười một cái. Sáng dưới lóe sáng có ánh sáng trạch hàm răng. Nhìn thấy Leon vẻ mặt cùng động tác. Messi thực sự là phiền muộn đến chết. Leon có thể không có thời gian kiêng kỵ tâm tình của hắn. Ở cắt bóng sau, Leon liền trực tiếp đem bóng đá cho đội hữu. Để đội bóng phát động một làn sóng phản công nhanh. Nhưng cuối cùng bởi Robben ở đường biên bị cắt bóng. Đợt này phản kích vẫn không thể nào đạt được hiệu quả. Để trên khán đài cổ động viên Chelsea cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Có điều Leon này hai lần cắt bóng. Để Chelsea có thêm hai làn sóng tấn công. Liền trên sân tình thế cũng có biến hóa. Barcelona đối với Chelsea áp chế rõ ràng yếu bớt không ít. Chelsea cũng có thể bắt đầu đánh vào công. Nhưng những này đối với Messi tới nói, đều không đang suy nghĩ trong phạm vi. Hắn vẫn cứ chỉ muốn vừa nãy hai lần bị cắt bóng. Trong lòng hắn thừa nhận, chính mình là phán đoán sai lầm. Vừa mới bắt đầu một lần cắt bóng, hắn chỉ đem nguyên nhân quy kết ở đối phương vận khí trên. Nhưng hắn còn rõ ràng, dựa vào vận khí muốn đoạn dưới chính mình đội bóng là phi thường khó khăn. Hắn dùng phương pháp giống nhau, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người, cũng làm cho bao nhiêu cầu thủ hậu vệ bó tay hết cách. Chỉ có thể ở phía sau theo hắn, nhưng hiện tại hắn thật giống gặp phải phiền toái. Chelsea cái này số 9, truyền thông xưng là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Thực lực xác thực vô cùng tốt, thậm chí hắn hiện tại biểu hiện ra vẫn là một chọi một phòng thủ phương diện năng lực. Này không phải là truyền thông cho rằng hắn mạnh nhất phương diện. Chính là như vậy, hắn vẫn cứ hai lần bị cắt bóng. Messi phi thường không cam lòng. Tấn công tới nói, chính hắn rõ ràng sút gôn là không sánh được đối phương. Nói cách khác, ở giải đấu, Champions League ghi bàn, hắn là so với bất quá đối phương. Nhưng hiện tại là chính mình dẫn bóng, còn lắc bất quá đối phương. Thật thì có điểm không còn gì để nói. Messi cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại, nhưng hắn không cam lòng. Cho nên khi lại có cơ hội thời điểm, hắn vẫn là muốn thử một lần nữa. Xem rốt cục đối phương là làm sao đoạn dưới chính mình bóng. Hắn phải hiểu rõ, hắn không cam lòng liền như thế không hiểu ra sao thất bại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.